Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Luyện Phù Lục. Tính tình đại biến, Hải Đông chính một luồng huyền lực bao vây lấy màu trắng xương cốt phù lục. Đùng đùng đùng đùng thanh âm của vang lên. Hắn bắt đầu đem này một khối phù lục luyện hóa. Một cổ cường đại sức mạnh, truyền vào Hải Đông chính trong cơ thể. Nhất thời cái này Hải Vân hoàng tộc con cháu, tóc cao cao tung bay, khí tức ở trong nháy mắt, cường đại tiếp cận gấp đôi. Trong lúc phất tay, mang theo ép người uy thế, từng con màu vàng long hình kình khí, từ trong người hắn bộc phát ra, xoay quanh bay lượn, thật là lợi hại, chính vương tử thực lực, quả thực tăng nhanh như gió. Một ít sao sao danh huyền tông thán phục, Hải Đông chính rất nhanh thu liễm uy thế. Hắn cười vang nói, không sai, rất tốt, phẫn nộ phù lục, quả thực có tăng cao tu vi diệu dụng, ta bây giờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Long hành bát phương tôn điển một cửa ải khó bị đột phá. Cảnh giới của ta đều có triệu chứng đột phá, đây chỉ là tấm bùa chú thứ nhất, thì có như vậy uy năng, nếu như có thể tập hợp đủ 72 phù lục, ta thậm chí có thể đột phá huyền tông cảnh giới. Thẳng tới quân hầu cảnh cao thâm cấp độ. Đến thời điểm, ta ngược lại muốn xem, ai còn có thể ngăn cản ta. Chính vương tử phúc phận thâm hậu, không người có thể so sánh. Một tên huyền tông thúc ngựa nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm phù lục. Đêm này một trận đạo phân điện, tất cả phẫn nộ phù lục siêu tầm hoàn chỉnh. Sau đó giao cho ta luyện hóa. Ngoài hắn ra đường cái. Nên cũng có người đi tìm tòi phù lục, chỉ bất quá bọn hắn nhất định làm là vô dụng công, cũng bị ta cướp giật đi. Hải Đông chính tay áo lớn vung lên, đoàn người lần thứ hai đi tới. Sao sao sao Hứa Dương dẫn Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly men theo hành lang đi về phía trước. Dọc theo đường, Hứa Dương gặp mấy con quỷ tướng, những này âm quỷ dưới cái nhìn của hắn căn bản không đủ vi lự, tiện tay cũng có thể diệt giết. Phía trước xuất hiện một vỡ vụn huyền cấm thạch đài. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, tinh tế kiểm tra. Hứa Dương, cái bệ đá này nên vừa vỡ vụn không lâu, khả năng chính là Hải Đông chính đẳng nhân đánh nát. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương khẽ gật đầu, nói rằng bọn họ đi không tính quá xa, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Đen nhánh hành lang không lâu lắm liền đi tới phần cuối. Phía trước là một chỗ rộng rãi cung điện. Trong đó để từng cái giá sách. Đáng tiếc không hề có thứ gì. Có thể tưởng tượng, những sách này giá bên trong. Lẽ ra nên có thật nhiều công pháp điển tịch lưu giữ. Ha ha, thứ sáu tòa huyền cấm thạch đài. Ta muốn được tấm bùa chú thứ sáu. Hải Đông chính đắc ý tiếng cười. Ở cung điện chỗ sâu giá sách sau khi vang lên. Vương tử, tòa này huyền cấm thạch đài, cùng phía trước mấy tòa thật giống có chút không giống, yêu cầu nhất định phải lấy máu tươi cúng tế, mới có thể mở ra. Một thanh âm truyền ra, mang theo vài phần sợ hãi. Cúng tế, Hải Đông chính thanh âm của tràn đầy không sao cả mùi vị. Vậy thì cúng tế đi. Đào Minh Thành, mang một tới, nhưng là, chính vương tử. Nơi này chỉ có chúng ta sao sao danh người, cũng không thể cúng tế tự chúng ta người đi. Đào Minh Thành thanh âm của tràn đầy làm khó dễ. Tại sao không thể? Vì bản vương tử đại nghiệp, bọn họ hy sinh một, hai, chẳng lẽ không đúng vô thượng quang vinh? Hải Đông chính gầm hét lên, làm sao vậy? Người nghĩ phản kháng ta? Ngoặc kép, không dám. Đào Minh Thành thấp giọng nói rằng. Lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chính vương tử, ta không muốn chết a, không để cho ta làm đồ cúng. Chấm ngoặc kép, chợt, một trận thú hoang cắn xé xương thanh âm của. Xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết biến mất rồi. Ngay sau đó chính là ầm ầm vừa vang. Huyền cấm thạch đài nổ tung thanh âm của truyền đến. Hải Đông chính cười ha ha. Thứ sáu phù lục, thứ sáu. Cảm giác thật là mạnh, thực lực của ta có càng to lớn hơn nâng lên. Kỳ quái, Hải Đông chính tiếng nói bên trong, làm sao lộ ra một luồng tà ác mùi vị. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc. Đúng đấy, cùng trước nghe được tuyệt nhiên không giống. Hắn làm sao vậy? Thái Ly cũng rất kỳ quái. Hứa Dương nhíu nhíu mày, khoát tay áo một cái. Thong thả, chúng ta yên lặng xem biến đổi. Hắn cảm giác được, sao sao doanh những người khác. Tựa hồ đối với Hải Đông chính có một tia bất mãn. Kỳ Phục Thuần, ngươi trừng mắt ta làm cái gì? Lẽ nào, ngươi đối bản vương tử cách làm có ý kiến? Hải Đông chính thanh âm của lại vang lên. Vương tử, ngài vừa hiến tế đi ra ngoài người kia. Là Kỳ Phục Thuần thật là tốt hữu. Hắn có thể có chút không xoay chuyển được đến. Ta đi khuyên hắn một chút. Đào Minh Thành thanh âm của nói. Hừ, không cần. Đối bản vương tử có ý kiến người. Không xứng ở tại sao sao doanh. Kỳ Phục Thuần thanh âm của vang lên. Được, ta Kỳ Phục Thuần lui ra sao sao doanh. Chính vương tử, người và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Phục Thuần liền như vậy cáo biệt. Chậm đã, ai cho ngươi đi rồi? Một luồng huyền lực ánh sáng. Cách một loạt đứng hàng giá sách lóng lánh. Sau đó là kêu thảm tiếng vang lên. Chủ động lui ra sao sao doanh. Chính là tội chết. Hải Đông chính thanh âm của. Thâm trầm mà vang lên. Vương tử, vừa hiến tế một vị đồng bạn. Còn có thể lý giải. Ngài tại sao lại giết chết Kỳ Phục Thuần? Đây là đang tự hủy trường thành a. Đào Minh Thành thở dài. Làm sao? Đào Minh Thành, ngươi dám cãi lời ý chí của ta? Hải Đông chính thanh âm của tràn đầy thô bạo. Không dám. Hừ, không dám là tốt rồi. Đều cho ta xuất phát. Đi cái khác đường cái. Đoạt đi phẫn nộ phù lục. Bản vương tử muốn tập hợp đủ hết thảy phẫn nộ phù lục. Mở ra thiên nộ thế tôn bảo tàng. Tu thành cường giả vô địch. Nhất thống doanh châu các nước. Hải Đông chính đắc ý nói. Giá sách trong lúc đó, truyền ra hỗn độn tiếng bước chân, này hơn 100 tên huyền tông, tựa hồ tập thể trầm mặc. Hứa Dương, làm sao bây giờ, có còn nên động thủ? Ngự Huyền Vũ giấu ở một hàng giá sách sau khi, thấp giọng nói rằng, đương nhiên, Hứa Dương trực tiếp đứng lên, vung trưởng đánh nứt một loạt giá sách, bụi mù nổi lên bốn phía. Chính vương tử, có khỏe hay không? Chính đang nhanh chân tiến lên Hải Đông chính, lấy làm kinh hãi, lập tức cười ha ha. Hứa Dương, là Hứa Dương sao? Quá tốt rồi, ta vừa liền suy nghĩ. Ở công lực tiến nhanh sau khi, cái thứ nhất muốn giết ai lập uy, kết quả ngươi tự ra phát hiện, thực sự là buồn ngủ đưa gối. Hiện tại, liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Đại tai thiên long, trấn áp bát phương. Long hành bát phương bí điển. Hải Đông chính quanh thân phun trào khỏi kim quang. Từng con màu vàng long hình kình khí. Như thực chất, điên cuồng bắn mạnh mà ra. Hướng về Hứa Dương bắn trụm mà đi. Chỉ từ nơi này một chiêu xem. Hải Đông chính thực lực liền tăng cường gấp mấy lần. Đã có thể cùng phổ thông huyền quân chống lại. Có tư cách xếp vào tông sư bảng. Hứa Dương đấm ra một quyền. Đồng dạng kim quang tỏa sáng. Ở giữa màu vàng long khí, hắn cánh tay đau xót, liên tiếp lui về phía sau. Thực lực của hắn, làm sao tăng cường nhiều như vậy? Quang ám giao dung, Hứa Dương trong lòng cả kinh, hét dài một tiếng, đầu nâng nhật nguyệt bóng mở hiện lên. Quang ám lưỡng cực huyền lực, khi hắn quanh thân dung hợp, ở lưỡng cực dung hợp trạng thái. Hứa Dương một quyền một cước, đều ẩn chứa hơn một vạn quân sức mạnh. Có thể uống phổ thông huyền quân sơ kỳ chống lại. Thế nhưng quang ám dung hợp. Đối mặt thực lực tăng vọt Hải Đông chính. Vẫn cứ lực không hề đãi. Hứa Dương đối đầu mấy quyền sau. Lần thứ hai lui nhanh. Ha ha. Ha ha. Hứa Dương ngươi không phải hung hăng sao? Có can đảm mạo phạm người của ta. Đều phải chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.